mang bao yêu thương gửi trao em, ngàn khúc hát cho ngày danh được diệu đêm. Đôi môi yêu thương trong sáng còn ngát ngứa, đầy yêu dấu cho tình anh sẽ mãi thương. Xin rằng những hoa em đến bên đời ta, bầu trời cho thắm mang yêu dấu vào khúc ca. Mang xanh như hoa, còn nhiều dòng không phai nhòa. Từng cơn mơ, để dù em bảo vần giờ làn câu ca đến bên bầu. Dịu dàng như nắng mai cho quê môi được bình yên, dịu lại một chút tương thơm cho được một nào tiếng ca để em đến bên đời ta. Rồi dịu dàng lại quá tiên ta ngàn muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba. Tình ta như hoa ngọt ngào giữa cung trời bao la, tình yêu như màu dịu nhau qua cơn bão giông. Tình ta trong ngọc màu một tình yêu màu hồng, bao vần thơ nhẹ ru khi anh nắng vẫn còn tươi. Chẳng hết bao câu ca, tình ta sẽ không xa. Lần câu ca đến bên bầu trời tình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai nhìn, cho khóe môi được bình yên, dịu lại một chút hương thơm cho đời. Một nhau tiếng ca để em đến bên đời ta, rồi dịu dàng lại quá tiến xa. Gần muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba, tình ta như hoa ngọt ngào giữa khung trời bao la. Tình yêu như màu dịu nhau qua cơn bão giông, tình ta trong ngóng vào một tình yêu màu hồng. thế làm người cùng em đi đến cuối cùng vẫn trân trọng thời gian mình từng có nhau, đã trao em nụ hôn ngọt ngào, ta từng là tất cả của nhau. Đừng để lại trong tim bao vết thương thật sâu. Khi mất đi người mình thương, ai không đớn đau, cũng bởi vì nợ duyên mình trả hết rồi. Nếu mai có gặp lại, xin em đừng ngoảnh mắt quay lưng. Dù không còn thương, cũng đừng có nhau như người xưa. Trong tim anh vẫn còn thương em, vì ngàn lý do chẳng ai ngờ, dù anh đã cố gắng thật nhiều cũng chẳng thể giữ tay người thương. trả lời một câu. Anh đang làm như vậy có phải một điều gì đó em muốn che đậy? Quan tâm yêu thương không như xưa, cảm giác mách bà em đã thay đổi, có đúng chưa? Lúc đầu bên nhau anh nghĩ về em chỉ the best, nhưng càng về sau cũng phải như vậy. Em bà cho anh thêm stress, nhưng đôi môi hạ cánh bay, hạ cánh bay đặt cuộc vô cả. Xin thời khởi chẳng phải nhận ra em không phải là tất cả. We'll be right back. một cuộc tình vừa qua không theo lời hứa vui pha, tình yêu đã có lúc của đời ta. Cớ sao giờ đây chỉ có một người ở trên trời xa, có bóng một ai kia. Rồi cuộc tình yêu thôi, anh nghe lòng thì xóa xa không. Một ai đó đã nỡ một lần thôi. Trách chi người ta là bỏ mất thời gian, trách chi một người đã ở nơi rất xa. Nhớ lại ngày nào bàn tay mình mơ. Cool. trời chỉ có mỗi anh nơi này. Chờ em quay về bên anh, xóa nhòa mọi một phiền lo. Mà sao em vội vàng xa anh, tình mình vẫn anh. Từng ký ức vội vàng phai nhanh, trong anh giờ đây đang rất nhớ em. Em đi xa đây trôi vào trời chỉ có mỗi anh lẻ loi. Giờ vắng vẻ từng phố bên, nhớ ngày nào còn bên em. Trong đây anh vẫn còn đỡ bước một mình cố gắng để cố gió tình này đến thương. Trong anh giờ đây đang rất xa. người ta bên anh ngồi ôm đau giữa mây trời, tình đã anh quá chịu nhiều gió sương, vô lòng không nhớ còn đây vẫn mưa. Môi ôm nhớ thương, trong tim anh là đắng cay, trên tay anh là trắng tay. Từ mãi xa xa bao chốn đây, lòng đầy giá mơ, tình này có em lâu dài, dù là biển đã dài khờ ngủ mơ, để dừng quay bước vội vàng thơ, còn đâu rồi? Vậy tại sao em gieo vào tim mày xót xa? Chỉ vì thứ ta bao đầu anh cứ như người thứ ba. đánh đổi tất cả bình yên chỉ để nhận lấy bao đắng cay. Bên cạnh người khác em kiếm một người như thế, cả đời thương nhưng vẫn thương còn mãi đắm trong tim. Đừng mạnh mà quay lưng khi mọi thứ trôi vào quên lãng, chẳng dám yêu thêm một tay dù lòng này vẫn còn bơ vơ. Anh đã gạt bỏ yêu thương vì một người khiến anh vui cười, để mong chờ người từng làm anh đau. Tình nơi ta đã đi qua, anh gợi nhớ lần mình cùng nhau. Giờ đứng ở một nơi xa, em xem anh như người xa lạ. Và giá như được một lần nghĩ về nhau nhiều hơn lúc ban đầu, thì chẳng vỡ tan ô sầu. Kề cạnh bên ai rồi lặng lẽ như mây vụt tan khi bao hồi ức giờ lại quay trở về khiến anh xót xa nao nề. Những nơi ta đã đi qua anh đợi nhớ lần mình cùng nhau. Giờ đứng ở một nơi xa em xem anh như người xa lạ, và ra như được một lần nghĩ về nhau nhiều hơn lúc ban đầu, thì chẳng có tâm tư sâu. Thiên thu muôn lỗi, nỗi nhớ mang theo một đời, để lại bao nhiêu ký ức cùng ngàn nỗi đau ở đây em ơi. Bên dòng trời cao tăm tối, bỏ em đi mà rồi, để lại anh bơ vơ một mình giữa chốn đông người. Người làm tim anh nhức nhối, giá như em ở đây. Kể từ khi em ra đi lòng này nát tan chẳng yêu một ai. Để lòng tương tư em mãi, những cơn mê u bài. Chuyện tình yêu luôn lanh đanh theo anh những tháng năm dài. Tình sao thiên thu muôn lỗi. Thiên thu lòng chẳng đôi tay hết yêu là buông. Na na na na na. Nhiều lần con tim lênh đênh ngờ lại một chút thôi mà. Tình sao thiên thu muốn nói, nỗi nhớ mang theo một đời. Để lại bao nhiêu ký ức cùng ngàn nỗi đau ở đây em ơi. We'll be right back. sẽ mãi thiên thu đồng chẳng đổi thay, tình yêu cũng buồn. Yêu ai mà có thể thay đổi.